Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện báo. Chương 84. Phòng thí nghiệm, mặc kệ thế giới này rốt cuộc thế nào, một ngày tam cơm vẫn là không thể đoạn. Tới gần đêm khuya, chỉ có quán ăn khuya như cũ náo nhiệt. Lão bản đĩnh cái bụng to, cầm một đống thịt dê xuyến ở than hỏa thượng nướng. Mỗi một lần quay cuồng đều có thể mang theo một trận sương khói. Thịt dê hương hỗn loạn pháo hoa, tràn đầy đều là nhân gian hương vị. Thẩm Đông Thanh cầm lấy một chuỗi thịt dê xuyến, thịt dê phì gầy giao nhau, không xài không nị, mang theo một tia gãi đúng chỗ ngứa thịt dê đã có mùi tanh. Làm người ăn về sau nhịn không được thở dài. Hảo hảo ăn, đây là khách sạn đầu bếp sở so không được bên đường ăn vặt. Thẩm Đông Thanh ném xuống một chi xiên tre, lại đổ tràn đầy một ly bia, băng lạnh lẽo rót hết, thẳng dậy người toàn thân sảng khoái. Đến lúc này, cũng không có người mặt ủ mày ê, đều vui sướng mà uống bia ăn que nướng. Chỉ có mắt kính nữ một cái trầm mặc mà ngồi ở góc bàn. Nàng rốt cuộc là cái người thường, ở đã trải qua lại nhiều lần kinh hách sau, hoàn toàn không thể bình tĩnh mà ăn ăn uống uống. Nàng buông xuống đầu, cũng không khiến cho những người khác chú ý. Chờ ăn xong rồi bữa ăn khuya đã là tới gần 12 giờ. Trường học phòng ngủ đã sớm tắt đèn đóng cửa. Chỉ có thể ở bên ngoài tiểu khách sạn chắp vá một đêm monster trường học phụ cận, mặt khác không có. Đủ loại kiểu dáng tiểu khách sạn vẫn là rất nhiều. Đoàn người tùy tiện chọn một nhà khách sạn đi vào. Trước đài tiểu cô nương nghe thấy có môn bị đẩy ra. Vừa nhấc đầu, thấy tam nam nhị nữ đi đến. Còn hảo trước đài tiểu cô nương kiến thức rộng rãi, cũng liền ở trong lòng cảm thán một câu này đội hình phối trí cũng quá kỳ quái. Liền cười nói, muốn mấy gian phòng, Ngô gia ở đồng đội trên người bồi hồi một vòng, tam gian, Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn nhất định muốn trụ cùng nhau. Dư lại mắt kính nữ bị dọa đến quá sức, tóc ngắn nữ cùng nàng trụ một phòng phương tiện chiếu cố. Chỉ có hắn người cô đơn, thật là thảm a. Bất quá mắt kính nữ giống như không lĩnh hội đến Ngô gia hảo tâm. Đứng ra nói, ta chính mình một người một gian, tóc ngắn nữ ngước mắt liếc mắt kính nữ liếc mắt một cái. Cũng chưa nói cái gì, trước đài tiểu cô nương lanh lẹ mà làm tốt vào ở thủ tục. Lấy ra 4 chương phòng tạp đặt ở trên bàn, ngọt ngào mà nói, vào ở vui sướng, tiểu khách sạn tổng cộng 3 tầng, là tự kiến cải cách nhà ở trang mà thành. Niên đại xa xăm, phương tiện cổ xưa, trên vách tường đều dính không rõ màu vàng vết bẩn, theo hẹp hòi thang lầu đi lên, một đường còn có thể nghe thấy tình lữ cầm lòng không đậu thanh âm ni mở ra cửa phòng đi vào. Bên trong bài trí đơn giản, nho nhỏ một chương giường, còn tràn ngập nước sát trùng hương vị, Thẩm Đông Thanh đều mệt mỏi một ngày, cũng không bắt bẻ, giày một đá liền trực tiếp hướng trên giường một nằm liệt. Vẫn là Chu Văn Ngạn đem người kéo tới, giúp hắn cởi quần áo rửa mặt, lăn lộn một hồi lâu mới nằm xuống, đơn người giường hẹp hòi. Hai cái thanh niên nam nhân nằm ở mặt trên, cơ hồ là dán ở cùng nhau, còn hảo điều hòa mở ra cũng không chê nhiệt. Thẩm Đông Thanh chuyển qua thân, dựa vào Chu Văn Ngạn ngực thượng cọ cọ, ngáp một cái, Chu Văn Ngạn vỗ vỗ hắn bối, nói. Ngủ đi. Thẩm Đông Thanh nặng nề ngủ, buổi tối cũng không có phát sinh cái gì thần quái sự kiện. Hắn ngủ thật sự hương, thẳng đến mặt trời lên cao mới lên. Chu Văn Ngạn đã sớm tỉnh, ngồi ở mép giường, còn đang nhìn phía trước đạt được tiêu chí. Thẩm Đông Thanh xốc lên chăn ngồi dậy, cánh tay đáp ở Chu Văn Ngạn trên vai. Thấu qua đi, suy nghĩ cái gì? Chu Văn Ngạn khó được cau mày. Không có manh mối, Thẩm Đông Thanh gương mặt dán qua đi. An ủi nói, không quan hệ, từ từ tới, Chu Văn Ngạn ân, một tiếng. Trực tiếp đem Thẩm Đông Thanh ôm cái đầy cõi lòng, ôm sau một lúc, hắn mới khôi phục bình thường. Hai người rửa mặt xong sau đi xuống lầu, Ngô gia cùng tóc ngắn nữ đã sớm ở trong đại sảnh mặt chờ. Tóc ngắn nữ sắc mặt không quá đẹp. Mắt kính không thấy, mắt kính nữ đêm qua cũng không có cùng tóc ngắn nữ ở tại cùng gian. Kết quả buổi sáng lên tóc ngắn nữ qua đi tìm nàng. trong phòng lại một người đều không có. Ngô Gia suy đoán, có phải hay không tao ngộ quỷ quái? Tóc ngắn nữ nói, dựa theo đêm qua tao ngộ tới nói, thế giới này quỷ quái đều rất thấp cấp, liền tính là mắt kính nữ cũng có thể đủ kiên trì đến phát ra cầu cứu thanh. Trừ phi, Ngô Gia tiếp thượng nàng lời nói, thần quái thăng cấp, nếu thần quái sự kiện sẽ thăng cấp, kia còn tương đối phù hợp S cấp phó bản năng lực. Lúc này trước đài tiểu cô nương xen mồm nói, các ngươi là nói đêm qua cùng các ngươi cùng nhau tới tiểu muội muội sao? Tóc ngắn nữ, đúng vậy, mang mắt kính cái kia trước đài tiểu cô nương nói. Nàng a, sáng sớm liền lui phòng đi rồi, nói vội vàng đi đi học, các ngươi không còn sớm hỏi, không có khả năng. Tóc ngắn nữ bột miệng thốt ra, ở đã biết chính mình là người chơi sao, như thế nào còn khả năng sẽ trở về đi học. Trước đài tiểu cô nương, cái gì khả năng không có khả năng, các ngươi có phải hay không cãi nhau? Tóc ngắn nữ miễn cưỡng nói, tốt, cảm ơn, Ngô Gia nói, ta cảm thấy có thể đi trước tìm người, mắt kính nữ hành vi quá cổ quái. Nói không chừng sẽ có cái gì phát hiện, đoàn người đi ra khách sạn, vốn đang cho rằng muốn phí thượng một phen sức lực mới có thể tìm được mắt kính nữ. Không nghĩ tới đi ra ngoài không bao lâu, liền ở một nhà vật phẩm trang sức trong tiệm thấy mắt kính nữ thân ảnh. Nàng cùng một đám đồng học cùng nhau, ở vật phẩm trang sức trong tiệm nói cười cười, hoàn toàn nhìn không ra đêm qua còn bị quỷ quái sợ tới mức run run rẩy rẩy bộ dáng. Ngô Gia nói, thoạt nhìn không quá thích hợp, tóc ngắn nữ trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Trực tiếp đi hướng mắt kính nữ, cường ngạnh mà đem nàng từ trong đám người mặt kéo ra tới. Mắt kính nữ phản ứng kịch liệt, như là căn bản không quen biết tóc ngắn nữ giống nhau. Kinh hô, ngươi làm cái gì? Nàng đồng học cũng dũng lại đây, đem tóc ngắn nữ bao quanh vây quanh. Tóc ngắn nữ cắn răng, ngươi sao lại thế này? Mắt kính nữ ánh mắt lập lòe một chút, cái gì? Rõ ràng là ngươi không thể hiểu được mà giữ chặt ta. Vì cái gì còn muốn hỏi ta sao lại thế này? Tóc ngắn nữ trên tay dùng sức, ngươi ở trang cái gì? Mắt kính nữ đau hô, đau quá, buông ta ra, nàng đồng học hô, lại không buông tay chúng ta báo nguy. Tóc ngắn nữ vì không cành mẹ đẻ cành con, chỉ có thể buông ra tay. Mắt kính nữ xoa xoa thủ đoạn, ta căn bản không quen biết ngươi. Chúng ta đi thôi, nàng đồng học trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tóc ngắn nữ. Đi theo mắt kính nữ đi rồi, rời đi vật phẩm trang sức cửa hàng phía trước. Mắt kính nữ đột nhiên chuyển qua thân, hướng về phía Thẩm Đông Thanh không tiếng động mà nói. Cảm ơn ngươi đêm qua đã từng đã cứu ta. Nhưng là ta thật sự kiên trì không nổi nữa. Mắt kính nữ thân ảnh dần dần biến mất ở trong đám người. Tóc ngắn nữ bạo một câu thô khẩu. Này rốt cuộc sao lại thế này, câu đố không cởi bỏ. Đồng đội nhưng thật ra từng bước không đến bay nhanh. Thẩm Đông Thanh nói, nàng từ bỏ tóc ngắn nữ nhìn qua đi. Thẩm Đông Thanh nhún vai, không nghĩ lại cùng trò chơi chơi bái, mắt kính nữ rốt cuộc là người chơi mới. Đối mặt tử vong, nàng tình nguyện chủ động dung nhập trò chơi này phó bản. Trở thành trong đó một viên, ít nhất như vậy không cần lại thu được quỷ quái uy hiếp. Chu Văn Ngạn trầm mặc một lát, nói, nơi này tất cả mọi người là người chơi, khó trách trước đó không ai có thể đủ rời đi S cấp phó bản. Nguyên lai là như thế này. Này đó các người chơi kiên trì đi qua một cái lại một cái phó bản. Vì đến chính là trở lại nguyên lai thế giới. Nhưng hiện tại ở chỗ này, chỉ cần từ bỏ, là có thể đạt được bình thường sinh hoạt. Liền tính này, bình thường, là giả. Từ bỏ là đơn giản nhất, tâm trí không kiên giả. Dễ dàng nhất bị dụ hoặc, tóc ngắn nữ cũng lâm vào trầm tư. Đổi vị tự hỏi, một bên là mặt mày khả ố quỷ quái. Một bên là an toàn bình phàm sinh hoạt, ở như vậy đối lập hạ, nàng có thể kiên trì bao lâu? Ngô Gia cũng suy nghĩ cẩn thận cái này S cấp phó bản đáng sợ chỗ. Ở thế giới này bên trong không có tùy ý có thể thấy được đáng sợ quỷ quái. Chỉ là chậm rãi tiêu mang người chơi ý chí chiến đấu. làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện mà trở thành thí nghiệm. Phamani Ngô Gia cảm thán nói. Thật là đáng sợ, trải qua qua trước những cái đó kinh tủng khủng bố thế giới. Đột nhiên đi tới như vậy một hoàn cảnh, ai có thể khiêng được? Tóc ngắn nữ lắc lắc đầu, đem sở hữu cảm xúc đều đè ép đi xuống. Âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta hiện tại hẳn là tưởng như thế nào phá đề, Chu Văn Ngạn thưởng thức những cái đó tiêu chí. Khẳng định có xuất khẩu rời đi nơi này, tóc ngắn nữ ánh mắt dừng ở Chu Văn Ngạn tay gian. Chẳng lẽ này đó tiêu chí là mở cửa chìa khóa? Chu Văn Ngạn lắc đầu. Phía trước hắn cùng Thẩm Đông Thanh đi thành thị bên ngoài thời điểm. Cũng mang theo này đó tiêu chí, nhưng làm theo không có thể đi ra ngoài. Này đó tiêu chí có lẽ có dùng, nhưng không nhất định là chìa khóa. Chu Văn Ngạn, lại hồi trường học nhìn Simonser, đêm qua bọn họ cũng không có ở Trần lão sư trong văn phòng tìm. Được manh mối, ban ngày nói không chừng có thể gặp được Trần lão sư. Đoàn người về tới trường học, trên đường đụng phải mấy cái quen mắt gương mặt, những cái đó đã từng người chơi cái gì đều không nhớ rõ. Thoạt nhìn giống như là phó bản sinh trưởng ở địa phương NPC. Ngô Gia cảm thán, có lẽ đây cũng là một cái tốt kết cục tổng so chết ở quỷ quái trên tay khá hơn nhiều. Bọn họ lại lần nữa đi tới khu dạy học, đêm qua bị bạo lực mở ra môn còn run rẩy mà khai ở nơi đó. Thoạt nhìn Trần lão sư cũng không có trở về quá. Ngô Gia ngăn cản một cái lão sư hỏi một chút. Xin hỏi Trần lão sư đi nơi nào? Hắn để cho ta tới lấy một phần tư liệu, bị ngăn lại lão sư có chút mờ mịt. Trần lão sư, cái nào Trần lão sư? Ngô Gia chỉ nửa khai văn phòng, nói, liền cái này văn phòng, lão sư bừng tỉnh đại ngộ. Nga, ngươi nhớ lầm đi, cái này văn phòng Thẩm lão sư. Chúng ta viện không có họ Trần lão sư, Ngô Gia nói thanh tạ. Quay đầu lại móc di động ra tra xét một chút, quả nhiên viện hệ lão sư bên trong cũng không có họ Trần lão sư. Chính là hắn rõ ràng nhớ rõ có như vậy một người. Cửa văn phòng bị đẩy ra, nguyên bản bãi ở bên trong bộ xương khô thiêu bản biến mất. Trên mặt bàn bày giáo án thượng thiêm Thẩm lão sư tên. Nếu không phải đêm qua bọn họ xác xác thật thật đã tới cái này văn phòng. Hơn nữa bắt được một chương danh thiếp, đều sẽ hoài nghi có phải hay không căn bản không tồn tại Trần lão sư người này. Ngô Gia, manh mối chặt đứt Trần lão sư người này hoàn toàn biến mất. Một chút tung tích đều không có lưu lại, tại tuyến tác chặt đứt dưới tình huống, bọn họ chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, bốn người tạm thời cũng không có cách nào, chỉ có thể nghĩ đi trong trường học mặt chuyển một vòng. Phân công nhau hành sự. Lấy khắp nơi răng lưới phương thức nhìn xem có thể hay không có manh mối. Bất quá manh mối không tìm được, nhưng thật ra vọng tới rồi không ít quỷ quái. Những cái đó quỷ quái hoàn toàn làm lơ bên cạnh những cái đó học sinh. Cũng chỉ bôn các người chơi tới, một đợt lại một đợt, liền cái thở dốc cơ hội đều không có. Ngô Gia trong tay phủ chú đều mau dùng xong rồi, tóc ngắn nữ cũng là thập phần chật vật. Cũng liền Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh hai người vui vẻ thoải mái. Thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là bị quỷ quái vây đổ quá giống nhau. Tóc ngắn nữ hỏi, các ngươi không gặp được quỷ quái sao? Thẩm Đông Thanh, gặp a, hắn vẻ mặt ghét bỏ. Một cái có thể đánh đều không có tóc ngắn nữ. Người cùng người thật sự không thể so. Chờ đến tâm thái bình thản xuống dưới sau. Tóc ngắn nữ nói. Chúng ta không tìm được nhiều ít hữu dụng manh mối, liền ứng phó quỷ quái đều không còn kịp rồi. Như thế nào còn khả năng có thời gian đi tìm manh mối? Ngô Gia, ta cũng là quỷ quái thật sự là quá nhiều. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn sẽ nhặt quỷ quái rơi xuống tiêu chí. Nhưng tới rồi mặt sau, liền chạy trốn đều không còn kịp rồi. Căn bản không kịp đi thu thập chiến lợi Phamani Ngô Gia xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh. Cười khổ nói, nếu là lại như vậy tới, ta sợ là cũng đỉnh không được chỉ có Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn cảm giác còn hào. Có thể là vừa mới tới một đám quỷ quái, hiện tại có cái không đương ký, các người chơi có ngắn ngủi thời gian tới giao lưu tình báo. Tóc ngắn nữ nói, ta vừa mới gặp một cái người chơi, cái kia người chơi đã hoàn toàn lột xác thành phó bản sinh vật. Căn bản không quen biết tóc ngắn nữ, nhưng này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái này người chơi là ở phía trước rõ ràng đã chết. Hiện tại rồi lại sống sờ sờ mà xuất hiện ở nơi này. Tóc ngắn nữ tạm dừng một chút, ta thử qua, là người, không phải quỷ, người chơi chết mà sống lại. Bất quá loại tình huống này ở phó bản chung không hiếm thấy. Cũng miễn cưỡng coi như là một cái manh mối. Ngô gia nói, ta thấy trường học huy hiệu trường, hắn lấy ra di động. Mở ra album money trên màn hình di động hiện ra một cái hình ảnh. Đó là một cái hình tròn huy hiệu trường. Bốn phía là quỷ dị hoa văn. Vây quanh trung gian một con mắt, trong mắt đặc sệt như mực, như là ở nhìn chăm chú vào màn hình ngoại người. Tóc ngắn nữ suy đoán, chẳng lẽ đây là sinh mệnh khoa học nghiên cứu công ty tổ chức trường học. Bọn họ ở bên kia thảo luận, Thẩm Đông Thanh ngồi ở bên cạnh mặt ủ mày ê, Chu Văn Ngạn chú ý tới, hỏi, làm sao vậy, Thẩm Đông Thanh nhéo tấm cát, nói, đạo cụ vô dụng, thời tiết rất nhiệt. Hắn vốn dĩ muốn ăn cái kem, nhưng như thế nào cũng không có phản ứng. Chu Văn Ngạn tiếp nhận tấm cát, quả nhiên không hề phản ứng. Ngô gia nói, sẽ không a, chúng ta phù chú đều hữu dụng. Chu Văn Ngạn không có ngẩng đầu, không giống nhau, kem tạp cùng phòng bếp tạp công năng cùng loại với xuyên qua không gian thu. Hoặc các thế giới khác đồ vật, cùng những cái đó phù chú không thuộc về cùng loại đạo cụ. Chu Văn Ngạn mơ mơ hồ hồ mà bắt được cái gì? Hắn cũng không nóng nảy. Trước đưa cho Thẩm Đông Thanh một trương tiền giấy. Đi mua trà sữa uống, Thẩm Đông Thanh cầm tiền chạy tới mua trà sữa. Người khác đều nghĩ đến như thế nào cởi bỏ đề mục. Hắn khen ngược, vẻ mặt vô tâm không phổi. Mua xong trà sữa còn nghiêm túc mà cùng trân châu nhai kính. Uống đến một nửa. Thẩm Đông Thanh trước mặt đột nhiên tưới xuống một bóng ma. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện là hai cái tiểu cô nương đứng ở hắn nơi đó. Hai cái tiểu cô nương ăn mặc rất là mát lạnh, đai đeo nhiệt quan, trên mặt mang theo điểm mỹ tươi cười. Thêm cái WeChat đi, Thẩm Đông Thanh lần đầu tiên bị đến gần, có chút không biết nên như thế nào phản ứng, ngơ ngác mà chớp chớp mắt, chọc đến hai cái cô nương che miệng nở nụ cười. Muốn cho Thẩm Đông Thanh trực diện quỷ quái, hắn một người đánh một đám không nói chơi, nhưng hiện tại đối mặt này hai cái tiểu cô nương ngược lại là chân tay luống cuống. Chỉ có thể xin giúp đỡ Chu Văn Ngạn, Chu Văn Ngạn trường tay bao quát, đáp thượng Thẩm Đông Thanh bả vai, cự tuyệt các nàng yêu cầu. Không có WeChat, hai cái tiểu cô nương như là xem đã hiểu cái gì. Nhìn nhau cười, nói một tiếng quấy dày. Xoay người muốn đi, Thẩm Đông Thanh đột nhiên ai, một tiếng, Chu Văn Ngạn theo hắn ánh mắt nhìn lại, phát hiện hai cái cô nương xương bả vai chỗ đều dán một cái xăm mình. Xăm mình chỉ có lớn bằng bàn tay, là một chuỗi con số, phân biệt là 0321 cùng 0343. Thoạt nhìn còn có chút độc đáo, Ngô gia ngầm hiểu, vội vàng mở miệng gọi lại các nàng, hỏi. Các ngươi trên người xăm mình còn rất độc đáo. Ở nơi nào văn, ta cũng muốn đi chỉnh một cái, hai cái tiểu cô nương cười hì hì nói. Ngươi đến gần kịch bản cũng quá cũ kỹ. Chúng ta nơi nào có cái gì xăm mình nha. Ngô gia ánh mắt xẹt qua hai người đầu vai. Chính là các ngươi trên vai, tiểu cô nương quay đầu vừa thấy. Cái này à, đây là chúng ta trong thành tiêu chí. Mỗi người đều có. Các ngươi khẳng định cũng có, một cái khác tiểu cô nương phụ họa nói. Đúng vậy, không có tiêu chí chính là phải bị đuổi ra đi, sau khi nói xong. Hai cái tiểu cô nương liền đi rồi. Tiêu chí, lại là tiêu chí, quỷ quái có tiêu chí. Tòa thành này cư dân cũng có tiêu chí. Chu Văn Ngạn nói, quỷ quái cùng người chơi đều là thí nghiệm phẩm, quỷ quái có tiêu chí. Người chơi cũng khẳng định có, mà quan trọng nhất một chút là một khi quỷ quái mất đi tiêu chí liền sẽ biến mất. Như vậy người chơi mất đi tiêu chí đâu? Tóc ngắn nữ nhất châm kiến huyết, cũng có khả năng là tử vong, có hai loại khả năng. Một là quỷ quái mất đi tiêu chí sau rời đi cái này, thí nghiệm tràng. Nhị là quỷ quái tử vong sau mới rơi xuống cái này tiêu chí. Vạn nhất là người sau đâu? Chu Văn Ngạn, thử một lần sẽ biết, làm lơ trước đài phục vụ sinh khác thường ánh mắt. Bốn người cũng chỉ khai một phòng, Ngô Gia nhéo phòng tạp, tích một tiếng sau, cửa phòng mở ra, bốn người tiến vào sau đem phòng tễ đến tràn đầy. Tóc ngắn nữ đối Chu Văn Ngạn đề nghị tỏ vẻ phản đối. Phản đối lý do là, nguy hiểm quá lớn, ai biết mất đi tiêu chí sau có thể hay không bị trực tiếp mạt sát. Chu Văn Ngạn ngồi trên sofa, nhấc chân đáp thượng một khác chân, không chút để ý mà nói. Ta thí ta, ngươi tùy ý. Tóc ngắn nữ nói bị chắn ở trong miệng. Nguy hiểm toàn người khác kháng, nàng cũng không thể nói cái gì nữa. Chu Văn Ngạn giơ tay, làm phiền lảng tránh một chút. Tóc ngắn nữ sửng sốt một chút. A, Ngô Gia đã sớm thức thời mà xoay người sang chỗ khác. Tóc ngắn nữ lúc này mới minh bạch lại đây, giống nhau như đúc mà chuyển qua thân. Chu Văn Ngạn dứt khoát lưu loát mà giải khai áo sơ mi cúc áo. Có thể thấy xương bả vai thượng hoành một hàng số lượng từ 0431, Thẩm Đông Thanh duỗi tay sờ sờ. Kia số lượng từ cũng không phải văn ở mặt trên, mà là giống như nào đó xăm mình dán. Dán ở mặt trên, Chu Văn Ngạn không chút do dự, trực tiếp xé xuống cái kia xăm mình dán. Này xăm mình dán tuy rằng là dán lên đi, lại là dung nhập huyết nhục bên trong, xé xuống tới thời điểm liền giống như sống sờ sờ mà kéo xuống một khối da thịt. Một chút mồ hôi từ Chu Văn Ngạn cái trán chảy xuống. Hắn không hề cọ sát, dứt khoát trực tiếp xả xuống dưới. Xé kéo, 0431 dừng ở trên mặt đất, trên sofa Chu Văn Ngạn biến mất không thấy. Thẩm Đông Thanh mở to hai mắt nhìn, lớn như vậy một người, liền này. Như vậy không thấy, Ngô Gia nghe được động tĩnh, chạy nhanh xoay người lại, cũng choáng váng, lão đại nhân đâu, Thẩm Đông Thanh, ta đi tìm hắn, hắn nói làm liền làm, y dạng họa hồ lô, xé xuống trên người nhãn, ở một mảnh bạch quang chung, nhớ tới một trận nói chuyện với nhau thanh, bọn họ thanh âm như là cách một tầng cái chán, mơ mơ hồ hồ. Ta chưa từng gặp qua như vậy năng lực thay đổi nghiên cứu đối tượng đem 0432, rời đi phòng. Thí nghiệm mà đi, một cái trắng thuần lãnh đạm trong phòng, không ngừng mà vang tích tích thanh âm, từ nửa trong suốt cửa sổ hướng bên trong xem, sẽ phát hiện bên trong phóng từng bước dinh dưỡng khoang. Liếc mắt một cái nhìn lại nhìn không thấy biên, mỗi một cái dinh dưỡng trong khoang thuyền nằm một người, có già có trẻ có nam có nữ. Bọn họ đều nhắm mắt lại, như là ở ngọt ngào mộng đẹp chung, thập phần an tường, răng rác, ở trải qua một loạt nghiệm chứng thủ tục sau, thân xuyên áo blau trắng mang theo mặt nạ bảo hộ người đi đến. Chọn lựa ra trong đó một cái dinh dưỡng khoang, ấn hạ cái nút, tích đến một tiếng qua đi, dinh dưỡng khoang mở ra, trần nhà từng người chung vươn máy móc cánh tay, đem một nữ nhân từ giữa kéo ra ra tới. Đại khái là lâu lắm không chiếu xạ đến thái dương, nữ nhân mặt trắng như tờ giấy, tứ chi đều héo rút, dễ dàng mà bị máy móc cánh tay xách ở trong tay. Đối nàng này người không hề hay biết, còn yên lặng ở giả dối ở cảnh trong mơ, áo blau trắng nhóm quay lại vội vàng, cũng chỉ mang đi một cái thí nghiệm phần mần đi phòng thí nghiệm lại lần nữa lâm vào bình tĩnh. Chỉ có trên trần nhà camera đang không ngừng mà xoay tròn. Kính chung cương vị công tác mà giám thị này một đám thí nghiệm phần hết thảy bình thường. Camera thượng hồng quang lập lòe một chút, nhưng nó không biết chính là, một sợi xương đen lặng lẽ lan tràn đi lên, che đậy camera, che giấu sở hữu không bình thường. Phanh, trong đó một cái dinh dưỡng trong khoang thuyền phát ra một tiếng trầm vang. Tiếp theo toàn bộ cái nắp đều bị sốc lên, Chu Văn Ngạn từ giữa ngồi dậy, hủy diệt trên mặt đạm lục sắc dinh dưỡng dịch, nhìn chung quanh, hắn từ dinh dưỡng trong khoang thuyền đứng lên, cái thứ nhất phản ứng chính là đi tìm Thẩm Đông Thanh. Chỉ là toàn bộ phòng thí nghiệm nhìn lại đây, vẫn là không có tìm được Thẩm Đông Thanh thân ảnh, người không ở nơi này. Chu Văn Ngạn chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Trước đem Ngô Gia cùng tóc ngắn nữ dinh dưỡng khoang mở ra. Đem hai người kia cấp cứu ra tới. Ngô Gia tỏ vẻ, đa tạ lão đại còn nhớ rõ ta. Tóc ngắn nữ ra dinh dưỡng khoang, cúi đầu nhìn về phía bên cạnh cái kia. Bên trong nằm đúng là mắt kính nữ. Nàng mặt mang theo mỉm cười. Thoạt nhìn thập phần thích hiện tại sinh hoạt. Tóc ngắn nữ do dự một chút, trực tiếp ấn hạ cái nút, đem mắt kính nữ dinh dưỡng khoang cấp mở ra. Tỉnh tỉnh, mắt kính nữ không hề phản ứng. Tóc ngắn nữ thử hai lần không có kết quả. Đành phải từ bỏ, cái trở về dinh dưỡng khoang. Nguyên lai phía trước thế giới là giả, tóc ngắn nữ lẩm bẩm nói. Ở chống cự không được quỷ quái thời điểm, nàng cũng từng nghĩ từ bỏ. Không nghĩ tới hết thảy đều là giả dối. Nếu những cái đó người chơi biết cái này chân tướng, còn sẽ làm ra cùng cái lựa chọn sao? Có lẽ là sẽ, tóc ngắn nữ hỏi, chúng ta hiện tại, lời nói còn chưa nói xong. Chu Văn Ngạn liền mở ra đại môn đi ra ngoài. Ngô Gia nhún vai, trước đêm lão đại người tìm được phòng thí nghiệm bên ngoài là một cái thật dài hành lang. Thập phần hiện đại hóa, mỗi cách vài bước liền có một cái camera. 360 độ vô góc chết vần quanh, Chu Văn Ngạn vừa xuất hiện ở camera thị giác chung, chúng nó liền bắt đầu mạo hồng quang, cảnh cáo, cảnh, thanh âm đột nhiên im bạt, Chu Văn Ngạn đầu ngón tay quấn quanh thượng một sợi xương đen. Trực tiếp đem camera cấp ninh xuống dưới, trên hành lang treo camera giống như là trời mưa giống nhau. Bùm bùm mà rơi xuống đất, rơi phá thành mảnh nhỏ. Chu Văn Ngạn dẫm quá trong đó một cái camera hài cốt. Phát ra lệnh người răng đau tiếng vang, tiếp tục về phía trước đi đến. Trên trần nhà đèn dây tóc chiếu hạ, dừng ở Chu Văn Ngạn sườn mặt thượng, có vẻ trống trải càng thêm lãnh ngạnh. Ngô Gia rụt rụt đầu, lão đại bắt đầu nghiêm túc. Hết chương.